Lần thứ 77 anh ấy bỏ rơi tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta đã làm sai với Sinh Sinh, ra đi tay trắng là điều nên làm. Trình Tùng không còn nấu ăn cho cô ta nữa, bảo cô ta tự đặt đồ ăn ngoài, cũng không còn sửa chữa giúp cô ta, cả ngày lẫn đêm đều ở công ty không về nhà. Thậm chí khi Lý Trạch giật ốm, anh cũng chỉ bảo Chu Tịnh tự gọi 120. Anh không còn cho phép Trạch Giật gọi mình là bố, vì mỗi lần nghe thấy từ đó, anh lại nhớ đến đứa con đã bị sảy thai vì anh. Chu Tịnh tức giận đến phát điên, cô ta nhốt mình trong phòng không ăn uống. Cô ta tự đang nghĩ rằng, Trình Tùng chắc chắn sẽ đến an ủi và rồi sẽ mềm lòng. Giống như mọi lần trước đây, nhưng Trình Tùng không đến, Chu Tịnh khóc nức nở. Anh trước đây không phải như vậy. Trình Tùng bình tĩnh nhìn cô ta. Trước đây anh giúp em, vì anh nghĩ rằng em giận dỗi ra nước ngoài và gặp phải cuộc hôn nhân tồi tệ là vì anh đã kết hôn. Nhưng bây giờ, tại sao anh phải giúp em? Em đã có thể lên giường với anh khi anh còn ở với Sinh Sinh. Em có thể là người tốt được không? Em muốn anh kết hôn với em. Anh đã kết hôn. Nhưng em muốn anh bù đắp như trước kia. Điều đó là không thể. Chu Tịnh sụp đổ, khóc lóc và trở nên cuồng loạn. Trình Tùng chỉ lặng lẽ nhìn cô ta. Vài ngày trước khi tôi trở về, họ đã ly hôn. Ngày thứ hai sau khi trở về, Trình Tùng gọi điện cho tôi, nôn nóng hẹn gặp mặt. Tâm trạng tôi rất tốt sau chuyến du lịch, nên tôi trang điểm nhẹ và chọn một chiếc váy đơn giản mà thanh lịch. Khi gặp Trình Tùng, tôi thực sự giật mình. Trước đây anh ta cũng khá phong độ, không thì Chu Tịnh đã không theo đuổi anh ta suốt bao năm. Nhưng bây giờ, anh ấy gầy đi rất nhiều, trông tiểu tụy, ngồi im lặng bên cửa sổ của quán cà phê. Ánh mắt anh ta chỉ thực sự sáng lên khi nhìn thấy tôi bước vào. Anh đứng dậy kéo ghế cho tôi cảm ơn rồi điềm tĩnh ngồi xuống. Anh có chút lúng túng, đẩy cốc cà phê về phía tôi. Cà phê caramel macchiato mà em thích nhất, quán này làm khá ngon. Thấy tôi uống một ngụm, anh dè dặt hỏi tiếp. Sinh Sinh, em sống tốt chứ? Tôi cầm khăn giấy trên bàn lau vết cà phê trên miệng, gật đầu. Rất tốt, Trình Tùng cúi đầu im lặng vài giây, sau đó ngẩng lên, ánh mắt đầy hy vọng. Em có thể cho anh thêm một cơ hội không? Tôi khẽ cười, hỏi ngược lại. Anh nghĩ có thể sao? Ánh sáng trong mắt Trình Tùng tắt ngấm. Đúng vậy, không thể. Em đã có người mới rồi. Tôi dừng lại một chút. Người này thông minh hơn anh, đáng tin cậy hơn anh, yêu em hơn anh. Quan trọng nhất là, người ấy sẽ không bao giờ phản bội em. Cách chương.